chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, đến cùng người nào không có tố chất? Ngươi, ngươi mới bị nông dân công sờ qua cái mông đâu? Nữ tiếp viên hàng không có chút tức giận, ngươi đây là xem thường nông dân công rồi. Vương Đại Đông không có hảo ý nhìn thấy nữ tiếp viên hàng không. Xem thường lại thế nào? Nông dân công cũng là không có tố chất. Vương Đại Đông híp mắt lại đến, cười lạnh nói, đã nông dân công như vậy không có tố chất, ngươi làm gì còn muốn dùng nông dân công sản xuất ra đồ vật? Ta chỗ nào dùng nông dân công sinh sản đồ vật? Không có, vậy ngươi nói cho ta biết. Thành thị kiến thiết bên trong, cầu vượt, nhà ga, đường cái, trùng trùng cao ốc, cái nào không phải nông dân công che lại? Sửa, ngươi một ngày ba bữa ăn đồ ăn lại là nơi nào đến? Không có nông dân bá bá trồng hoa màu, ngươi liền cơm đều không đến ăn. Tóm lại, không có nông dân, thì không có chúng ta cuộc sống tốt đẹp. Nói bọn họ là chúng ta y thực phụ mẫu cũng không có không đủ. Ngươi ngay cả mình y thực phụ mẫu đều không tôn trọng. Ngươi còn ở nơi này cùng ta nói tố chất. Vương Đại Đông giống như là súng máy một dạng. Nói nữ tiếp viên hàng không đó là một cái á khẩu không trả lời được. Ta thừa nhận, nông dân công cống hiến xác thực rất lớn. Nhưng cái này cũng không thể che giấu bọn họ không có tố chất sự thật. Nếu có tố chất, liền sẽ không loạn động người khác cái mông. Nữ tiếp viên hàng không cắn răng nói. Thực cái này nữ tiếp viên hàng không cũng không phải là sinh ra thì xem thường nông dân công. Chủ yếu là nàng gặp được loại sự tình này. Một lần phi hành nhiệm vụ bên trong, liền bị nông dân công chiếm qua tiện nghi. Cho nên mới đối nông dân công có chút phản cảm. Vậy ngươi thì có tố chất sao? Làm một cái nữ tiếp viên hàng không, vì lữ khách phục vụ là ngươi cơ bản nhất chức trách. Có thể ngươi vậy mà bởi vì chính mình tâm tình mà ngưng hẳn đối lữ khách phục vụ. Ngươi nói xem, ngươi tố chất lại ở đâu? Vương Đại Đông hỏi. Ta, nữ tiếp viên hàng không muốn phản bác, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Vừa mới nàng xác thực là bởi vì chính mình tâm tình. Liền nước cũng không cho Vương Đại Đông ngược lại. Ngươi không vì ta phục vụ cũng coi như. Ta cũng không trách ngươi. Có thể ngươi 5 lần 7 lượt vu hãm ta. Là cái có ý tứ gì? Mà lại ngươi vu hãm ta. Ta cũng nhận. Ngươi làm gì muốn vũ nhục nông dân công? Ta yêu cầu ngươi cho toàn trên đời này nông dân công xin lỗi. Vương Đại Đông càng nói thanh âm càng cao. Mắt thấy không ít hành khách chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Nữ tiếp viên hàng không sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi? Trước kia ta liền bị nông dân công sờ qua cái mông. Đây là sắt một dạng sự thật. Ồ, người cái này logic thì càng có vấn đề. Người trước kia bị nông dân công sờ qua cái mông. Đã cảm thấy nông dân công tất cả đều là bại hoại. Cái kia nếu như ngươi bị bạn trai ngươi vung, cái kia trên đời này nam nhân đều thành bại hoại. Bất quá, nhìn như ngươi loại này dung mạo khó coi, nội tâm lại dơ bẩn nữ nhân, đoán chừng cũng không có người nam nhân nào sẽ muốn ngươi. Ngươi, ngươi, muốn nói cãi nhau, Vương Đại Đông dám nhận thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất, nữ tiếp viên hàng không đều sắp bị Vương Đại Đông nói khóc. Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Tính toán, ta cũng không cần ngươi xin lỗi. Ngươi đi nhanh đi, nhìn lấy đã cảm thấy chướng mắt. Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại. Một bộ, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi biểu lộ. Nữ tiếp viên hàng không khí nghiến răng. Rõ ràng là nàng bị chiếm tiện nghi. Kết quả là ngược lại hoàn thành nàng sai. Đỏ hồng mắt rời đi. Tiếp đó, trong buồng phi cơ trở nên an tĩnh lại. Ao ao ao. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng vang đánh vỡ trong máy bay yên tĩnh. Ngay sau đó, một cái bi phẫn đan sen âm thanh vang lên. A, ta bình hoa, ta Bình Hoa, đây chính là Tống Đại Đồ Cổ. Ngươi, ngươi đem nó đánh nát. Ngồi tại Vương Đại Đông hành lang đối diện một cái lữ khách một mặt bi thương từ dưới đất nhặt lên một khối Bình Hoa toái phiến. Không, không phải ta, ta vừa mới không có đụng phải ngươi Bình Hoa. Nữ tiếp viên hàng không sắc mặt nhất thời xuất hiện một vòng vẻ bối rối. Vừa mới cũng chỉ có một mình ngươi từ nơi này tiến vào. Không phải ngươi là ai? Ngươi đánh nát ta Bình Hoa. Ngươi bồi ta Bình Hoa. Người kia bắt được nữ tiếp viên hàng không y phục, không cho nữ tiếp viên hàng không rời đi. Thật, thật mặc kệ chuyện ta. Nữ tiếp viên hàng không vẻ mặt đưa đám nói. Tuy nhiên nàng không biết cái kia Bình Hoa bao nhiêu tiền. Có thể đầu năm nay, chỉ cần cùng đồ cổ dính cái bên cạnh, vậy tuyệt đối tiện nghi không? Không tin ngươi hỏi hắn. Hắn khẳng định trông thấy. Nữ tiếp viên hàng không xin giúp đỡ giống như nhìn về phía người kia. Bên cạnh lữ khách, ta không nhìn thấy. Tên kia lữ khách tranh thủ thời gian quay đầu đi. Cái kia, vậy hắn khẳng định trông thấy. Nữ tiếp viên hàng không lại chỉ hướng người kia phía sau lữ khách. Ta vừa mới đang ngủ, cái gì cũng không biết. Nữ tiếp viên hàng không khẽ cắn môi, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía chung quanh lữ khách. Vừa mới khẳng định có người trông thấy. Các người ai giúp ta chứng minh một chút. Vừa mới thật có người trông thấy. Vương Đại Đông nhìn rõ ràng. Cái kia Bình Hoa là người kia chính mình không cẩn thận đánh vỡ. Vừa lúc nữ tiếp viên hàng không đi qua chỗ đó, thì lại tại nữ tiếp viên hàng không trên thân. Đầu năm nay, xem náo nhiệt không ít người, có thể đồng ý giúp đỡ người lại không nhiều. Nữ tiếp viên hàng không mỗi nhìn về phía một người. Người kia không phải nói không nhìn thấy, cũng là quay đầu đi, làm bộ không nghe thấy. Hừ, không ai giúp ngươi chứng minh a. Ngươi đánh nát ta Bình Hoa, liền phải bồi. Đây là Tống Đại Đồ Cổ, ta mua thành hơn 1 triệu. Gặp không ai nguyện ý vì nữ tiếp viên hàng không chứng minh. Người kia sắc mặt lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Ngươi, ngươi giúp ta chứng minh được không? Cuối cùng, nữ tiếp viên hàng không bất đắc dĩ, đành phải khẽ cắn môi, nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng thì một cái tiểu nhỏ nữ tiếp viên hàng không mà thôi. Tiền lương tuy nhiên thẳng khiến người ta hâm mộ, thế nhưng thì 10.000 ra mặt, 10 năm không ăn không uống, mới đầy đủ mua cái này Bình Hoa tiền. Nếu là thật để cho nàng bồi, bán thận cũng không đủ a. Vương Đại Đông lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Ta tại sao phải giúp ngươi chứng minh đâu? Ta bất quá là cái không có tố chất nông dân công mà thôi. Vương Đại Đông trong lòng có chút cao hứng. Vừa mới ngươi không phải cảm thấy ta là nông dân công không có tố chất sao? Hiện tại lại như thế nào? Những cái kia có tố chất người lại làm gì đi? Cho nên nói nha, cái này mắt chó coi thường người khác thật sự là không được. Kẻ nịnh hót thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt tốn công mà không có kết quả. Ngược lại là dân chúng bình thường đứng ra. Nữ tiếp viên hàng không thật sự là muốn khóc tâm đều có. Sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, vừa mới thì không nên cùng Vương Đại Đông xung đột. Ta xin lỗi ngươi, vừa mới là ta không đúng. Ta không nên trách ngươi, ngươi giúp ta chứng minh một chút được không? Nữ tiếp viên hàng không khẩn cầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vậy ngươi về sau còn muốn không nên xem thường nông dân công? Vương Đại Đông híp mắt nói. Không, sẽ không. Vương Đại Đông lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ngươi, ngươi có thể giúp ta chứng minh sao? Há, không có ý tứ. Ta vừa mới cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Đại Đông cười nói. Ngươi, nữ tiếp viên hàng không nhất thời liền bị tức điên. Hỗn đản này, rõ ràng là cố ý. Nàng đều đã xin lỗi, lại còn không giúp nàng chứng minh. Quả nhiên không có tố chất. Nàng làm sao xui xẻo như vậy? Đầu tiên là bị người sờ vuốt cái mông, hiện tại lại bị người cho ỉ lại vào. nghĩ đến phải bồi thường hơn 1 triệu, nữ tiếp viên hàng không không còn trước đó ngạo khí, vậy mà ô ô khóc lên. Gặp nữ tiếp viên hàng không khóc, Vương Đại Đông nhất thời mềm lòng. Nói đến cũng không thể trách cái này nữ tiếp viên hàng không. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái cái kia mò cái mông không dám thừa nhận bị ổi ra hòa. Người khóc cũng vô dụng, khóc cũng muốn bồi ta bình hoa. Hiện tại thì đi với ta xem thời cơ lớn lên. Người kia nói lấy, thì muốn nắm nữ tiếp viên hàng không tay. Nhưng hắn tay, nhưng lại không có thể đụng tới nữ tiếp viên hàng không. Mà chính là bị một cái tay khác cho nắm trong tay. Sau đó một cái 10 phần bình tĩnh thanh âm chính là vang lên. Cái này bình hoa, ta đến bồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.